Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 166 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. Nam, đội ngũ hướng tới căn cứ chung quanh thành trấn khai đi. Yến Cơ ngồi ở trong xe mặt dựa gần Yến Quốc đống cùng nhau. Trong xe trừ bỏ Yến Cơ bên ngoài mặt khác tất cả đều là thuần một sắc đại lão gia nhi, xen lẫn trong. Trung gian Yến Cơ giống như là hạc trong bầy gà giống nhau. Hơn nữa nàng xuất sắc dung mạo, dẫn tới không ít người sôi nổi chiều nàng nhìn qua, ánh mắt kinh diễm hoặc là dâm tà. Yến Quốc đống nhăn chặt mày. Bất động thanh sắc che ở khuê nữ trước mặt. Ánh mắt hung tợn quét mắt người trong xe, Yến Cơ trong tay nắm căn côn sắt tử. Đây là nàng ra căn cứ phía trước trên vỉa hè dùng một khối sô-cô-la đổi lấy. Nắm ở trong tay dùng rất thuận tay, còn thuận tiện cấp Yến Quốc đống cũng mang theo một cây, nàng đôi mắt hơi liễm. Không đem chung quanh ánh mắt để ở trong lòng, thực mau xe ở một tòa trấn nhỏ trước ngừng lại. Yến Cơ từ trên xe chọn xuống dưới. Đứng ở Yến Quốc đống bên cạnh phía sau bồi cái túi du lịch căn cứ người ta nói. Vẫn là lão quy củ, tìm được vật tư phải nộp lên 1/3, các ngươi một khối hành động tách ra hành động đều được. Trời tối phía trước ở chỗ này tập hợp những người khác có lệ lên tiếng, Yến Cơ quay đầu đi híp mắt. Hướng trấn nhỏ nhìn lại, nhập khẩu trên mặt đất có một tảng lớn đã khô cạn vết máu. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Không có nhìn đến tang thi, có lẽ đều ở trấn nhỏ bên trong, căn cứ người ta nói xong lúc sau liền dẫn đầu tiến vào trấn nhỏ giữa. Yến Cơ cùng Yến Quốc đống đang muốn đi theo đi vào. Bên cạnh đột nhiên đi tới hai cái nam nhân đem cha con hai cấp ngăn cản xuống dưới, mỹ nữ. Nơi này rất nguy hiểm. Muốn hay không suy xét cùng hai anh em ta hợp tác a? Chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi đâu, che ở trước mặt đầu chọc nam nhân nói. Sắc meo meo ánh mắt không ngừng hướng Yến Cơ ngực thượng nhìn lại, Yến Cơ ánh mắt lạnh lãnh. Tránh ra, đầu chọc nam nhân cười chiều Yến Cơ vươn tay. Trong miệng tiếp tục nói, mỹ nữ đừng như vậy mạnh miệng a, ca mấy cái rất lợi hại. Bảo đảm có thể làm ngươi vừa lòng, hắn ở rất lợi hại này ba chữ càng thêm trọng âm lượng, nhanh tay. Muốn đụng tới Yến Cơ bả vai, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận phá tiếng gió, màu bạc quang mang chợt lóe mà qua. Sợ tới mức nam nhân bay nhanh thu hồi tay, hắn động tác chậm một chút. Ngón tay vẫn là bị côn sắt cấp tạp đến, đều nói tay đứt ruột sót. Đầu chọc nam nhân che lại bản thân ngón tay đau đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Yến Quốc đống xanh. Mặt xem hắn, ngữ khí thật không tốt, ly ta khuê nữ nhi xa một chút, lại làm ta nhìn đến ngươi động tay động chân lão tử liền phế đi ngươi đệ tam chân. Hắn nói xong, cũng mặc kệ đối phương sắc mặt có bao nhiêu nan kham. Mang theo Yến Cơ hướng thị trấn đi đến, Yến Cơ quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Đối tượng người sau tàn nhẫn dâm tà ánh mắt hơi hơi híp híp mắt mắt. Biểu tình đạm mà quay lại đầu thao con mẹ nó. Chờ lão tử tìm được cơ hội nhất định phải đem kia tiểu nương môn nhi trói lại đây hảo hảo thao một. Đốn, đầu chọc nam nhân xoa sung huyết đầu ngón tay nói. Còn phải làm lão gia hỏa kia mặt thao. Một con màu đen tiểu trùng theo giày bò vào hắn ống quần. Không bao lâu liền xuất hiện ở hắn trên cổ. Phía sau màu đen châm trạng hướng nam nhân trên cổ chát một chút bang, nam nhân một cái tát chụp ở. Trên cổ, màu đen tiểu trùng thi thể dính vào hắn lòng bàn tay. Nam nhân vội vàng ở trên quần áo xoa xoa, liên thanh nói đen đủi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trấn nhỏ hẳn là không có gì người sống, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ở không khí giữa lệnh người buồn nôn. Yến Cơ cùng Yến Quốc đống thật cẩn thận xuyên qua ở trên đường phố. Trên đường tang thi chỉ có linh tinh mấy chỉ, cũng không tính nhiều, cha con hai đi rồi không bao lâu Yến Cơ liền tìm đến một nhà cửa hàng. Nhà này tiểu điếm bán phần lớn đều là tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt. Cái gì que cay kẹo que nhiều thực, Yến Cơ đem trên kệ để hàng sô-cô-la tất cả đều nhét vào trong bao. mở ra cửa hàng mặt sau cửa phòng khi một con tang thi đột nhiên nhào tới. Nàng theo bản năng nắm côn sắt huy đi ra ngoài, trực tiếp đem tang thi đầu tạp cái nát nhừ. Nghe được động tĩnh, Yến Quốc Đống vội vàng đi tới. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất đảo tang thi thi thể. Còn có nhà mình khuê nữ kia tràn đầy kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ, nàng nắm côn sắt tay run nhè. Nhẹ, Yến Quốc Đống vội vàng ra tiếng khích lệ. Khuê nữ giỏi quá, nhanh như vậy là có thể chính mình giải quyết tang thi. Không hổ là tại Yến Quốc Đống bảo bối. Bị như vậy một khen, Yến Cơ biểu tình cuối cùng hảo như vậy điểm. Có chút ngượng ngùng nhấp miệng cười cười, Yến Quốc Đống nhẹ nhàng thở ra, Yến Cơ đồng dạng cũng nhẹ. Nhàng thở ra quá không dễ dàng, đánh cái tang thi còn phải diễn kịch. Yến Cơ ở phía sau trong phòng. Lục soát ra một túi gạo, nàng cùng Yến Quốc Đống đem gạo cất vào plastic trong túi. Sau đó bỏ vào phía sau ba lô giữa, khô quắt túi du lịch nháy mắt có trọng lượng, tiểu điếm đồ vật bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Que cày Yến Cơ không đi lấy, nhưng thật ra đem trong tiệm đường đều cấp cất vào túi tiền, lục soát xong này một nhà. Cha con hai lại tiếp tục đi xuống một nhà đi, không biết có phải hay không Yến Cơ ảo giác. Nàng tổng cảm thấy trên đường tang thi tựa hồ so với phía trước còn muốn thiếu một ít, có điểm kỳ. Quái, Yến Cơ để lại cái tâm nhãn ngón tay ngoéo một cái. Vài chỉ sâu phành phạch cánh ở thị trấn chuyển động lên, không bao lâu cha con hai tìm được rồi một nhà siêu thị, nhà này siêu thị tựa hồ còn không có bị người thăm quá. Trên kệ để hàng đồ vật đều còn chỉnh chỉnh tề tề phòng, Yến Cơ chuyên môn chọn bánh quy sô-cô-la. Loại này nhiệt lượng cao đồ ăn vặt xuống tay, thuận tiện còn cầm mấy bao mì ăn liền thả đi vào. Siêu thị gạo có vài túi. Bọn họ vẫn là dựa theo vừa rồi biện pháp, đem gạo cất vào plastic trong túi, thực mau bọn họ phía sau túi du lịch liền cổ lên. Đồ vật tất cả đều nhét đầy, Yến Cơ lại tắc mấy khối sô-cô-la đi vào, sau đó kéo khóa kéo đem ba lô bối lên, Yến Quốc Đống sức lực đại. Mang theo hai cái lữ hành ba lô, phía trước treo một cái mặt sau cõng một cái. Hai cái đều trang tràn đầy bối ở trên người một chút đều không ảnh hưởng hành động, ba lô đầy. Yến Cơ hai người tự nhiên cũng không cần tiếp tục lục soát đi xuống. Bọn họ theo đường cũ phản hồi tới rồi trấn nhỏ nhập khẩu, hai chỉ tiểu trùng lảo đảo lắc lư ở thị. Trấn khắp nơi dạo, đột nhiên, một cây thật nhỏ cành lá bay nhanh cắm ở tiểu trùng trên người. Đem nó thi thể ném tới một viên thô tráng dưới tàng cây trồng chất không ít thi thể. Mặc kệ là động vật tang thi vẫn là nhân loại, Yến Cơ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngẩng đầu hướng trấn nhỏ nhìn lại, biểu tình có chút ngưng trọng nếu không nhìn lầm nói. Kia hẳn là cây biến dị cây ngô đồng, nếu là không đem này giải quyết tùy ý phát triển đi xuống nói. Phỏng chừng qua không bao lâu này trấn nhỏ liền sẽ trở thành nó lãnh địa. Thả không có gì đồ vật có thể cùng nó chống lại, lúc này mới mặt thế lúc đầu. Liền xuất hiện như vậy nguy hiểm đồ vật, Yến Cơ mím môi cánh. Quyết định chú ý chờ trở lại căn cứ lúc sau muốn đi tìm cái kia kêu vệ Kha nam nhân. Nói với hắn nói chuyện này, thời gian một chút trôi đi. Lục tục có người từ nhỏ trong trấn đi ra. Căn cứ người là cuối cùng ra tới, bọn họ lên xe trực tiếp phất tay nói, mau lên xe, hồi căn cứ, lần này trấn nhỏ hành trình nhưng thật ra ngoài dự đoán an toàn. Cơ bản không tổn thất nhân thủ gì, chỉ có phía trước đem Yến Cơ ngăn lại kia hai cái nam nhân chậm chạp không thấy bóng dáng, mọi người. Tự nhiên cũng không có khả năng chờ bọn họ ra tới. Ngồi trên xe hướng tới căn cứ khai đi, Yến Cơ cùng Yến Quốc Đống phân biệt nộp lên 1/3 vật tư. Trở lại nhà Tây khi ba lô như cũ còn có tràn đầy một bao. Lưu Thúc đã nấu hảo cơm chiều, ba người qua loa cơm nước xong, Yến Cơ cùng Yến Quốc Đống nói một tiếng nghĩ ra môn đi dạo, Yến Quốc Đống cũng không ngăn đón. Chỉ là làm nàng đi sớm về sớm ở siêu, Yến Cơ ra cửa là muốn đi tìm vệ Kha. Nhưng mà nàng cũng không biết vệ Kha chỗ ở, không có biện pháp chỉ có thể đi tìm người hỏi thăm. Siêu nàng mới vừa đi không bao lâu, nghênh diện đụng phải buổi sáng xuất hiện ở căn cứ cửa khiến cho mọi người chú ý kia đối nam nữ, đối phương cũng thấy được nàng. Nam nhân trong mắt xẹt qua một mặt châm chọc thần sắc. Bên cạnh nữ nhân còn lại là mặt mang tươi cười chiều nàng gật gật đầu, Yến Cơ không quen biết bọn họ. Không nghĩ nhiều làm dừng lại, ngước mắt liếc hai người liếc mắt một cái sau liền mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên cạnh trải qua Yến. Yến, nữ nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, Yến Cơ hơi nhíu nhíu mày dừng bước chân, kia nữ nhân chạy chậm đi vào Yến Cơ bên cạnh, cười hỏi nàng, Yến Yến ngươi như thế nào không để ý tới ta, không quen biết ta sao? Yến Cơ ngước mắt lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là vị nào? Ngoạc kép, nữ nhân biểu tình có chút kinh ngạc. Nàng nhìn Yến Cơ biểu tình cảm thấy đối phương bộ dáng này thật không nghĩ là trang. Kinh ngạc nói, Yến Yến, ngươi thật sự không biết ta. Yến Cơ mắt trợn trắng, lười đến lại cùng nàng lãng phí thời gian xoay người nâng lên chân liền chuẩn bị rời đi, người khác. Cùng ngươi nói chuyện, ngươi chính là loại thái độ này. Nam nhân ngả ngớn thanh âm ngay sau đó đuổi kịp, ngữ khí phá lệ châm chọc, thế nào? Này đều khi nào, còn đem chính mình đương đại tiểu thư chơi tính tình. Các ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, Yến Cơ không kiên nhẫn xoay người nhìn. Hai người, tinh xảo mặt mày mang theo vài phần rõ ràng bực bội cùng chán ghét chi sắc. Đều nói không quen biết các ngươi còn ba ba thấu đi lên cùng ta nói chuyện. Làm sao vậy, thích tới dán lãnh mông. Hàn Mẫn Dư lại nói bị đổ ở trong miệng nói không nên lời. Hắn kinh ngạc nhìn cách đó không xa kia đầy mặt không kiên nhẫn nữ nhân. Rõ ràng là phá lệ quen thuộc dung mạo lại cho hắn một loại xa lạ cảm giác, hắn không dám tin tưởng. Cười, ninh mày nhìn Yến Cơ. Vậy ngươi liền nhớ kỹ chính mình lời nói. Đừng ngày nào đó lại không biết liêm sỉ dán đi lên. Trả lời hắn chính là Yến Cơ đại bạch mắt, Hàn Mẫn nhìn Yến Cơ rời đi thân ảnh. Chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn ở trong lòng không có biện pháp đi ra ngoài. Sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi, Mẫn ca thích Bạch Đông nhìn mắt Hàn Mẫn hơi hơi biến. Thành màu đen sắc mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Trên mặt lại hiện ra một mặt lo lắng thần sắc nói. Yến Yến, nhìn dáng vẻ là mất trí nhớ a, Hàn Mẫn lạnh nhạt lại khinh thường cười. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Nàng siếc, nhưng nhiều thực thích Bạch Đông không nói chuyện, nàng đảo không cảm thấy Yến Cơ là trang kia phó lạnh nhạt không kiên nhẫn bộ dáng. Là thật sự không quen biết bọn họ, Yến Cơ cũng không có đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Nàng hỏi thăm thật lâu cũng chưa nghe được Vệ Kha tin tức. Trong lúc nhất thời có chút bực bội nhăn chặt mày, sắc trời càng thêm tối sầm. Nàng thở dài. Xoay người chuẩn bị trở về, người ở tìm ta. Vệ Kha thân ảnh xuất hiện ở Yến Cơ trước mặt, tuấn Mỹ lại lạnh băng trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc biểu tình. Có chuyện gì, Yến Cơ không nghĩ tới Vệ Kha sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng ngẩn người, rồi sau đó trên mặt hiện ra một mặt minh diễm tươi cười. Vệ Kha mày nhăn càng khẩn một ít, hắn là nghe được bản thân thủ hạ binh nói. Có cái lớn lên thật xinh đẹp cô nương ở khắp nơi hỏi thăm hắn tin tức. Vệ Kha khó tránh khỏi có chút tò mò là ai như vậy lớn mật. Không nghĩ tới cư nhiên là nàng, vệ đội Yến Cơ không biết đối phương trong lòng ý tưởng. Kêu một tiếng, trên mặt tươi cười cũng thực mau thu liễm trở về. Ta có kiện chuyện rất trọng yếu đến nói cho ngươi, chuyện gì? Hôm nay đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm. Ta ở thị trấn thấy được một cây biến dị cây ngô đồng. Yến Cơ đơn giản đem sự tình hôm nay nói một lần. Tỉnh lược nàng lợi dụng sâu phát hiện biến dị thụ sự thật. Chỉ là nói chính mình thu thập vật tư thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến, Vệ Kha nghe xong lúc sau. Liền trầm mặc lên, hắn nhíu chặt mày, nguyên bản liền lạnh băng khuôn mặt nhìn qua càng thêm bất cận nhân tình một ít. Hảo hảo một trương khuôn mặt tuấn tú bị này tính tình nhưng phá hư, Yến Cơ phát ra tư duy loạn nghĩ. Sau một lúc lâu Vệ Kha mới gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ phái người đi xem, ngươi lần sau lại có sự tình trực tiếp tới A khu tìm ta. không cần nơi nơi hỏi thăm ơ siêu, hảo, ta đã biết, Yến Cơ cười đồng ý, sự tình đã nói cho ngươi, ta đi về trước, Vệ Kha còn không có phản ứng lại đây. Lại ngẩng đầu khi cũng chỉ có thể nhìn đến Yến Cơ cao gầy thân ảnh. Hắn híp híp mắt mắt cũng rời đi cái này địa phương, Yến Cơ trở lại nhà Tây khi Yến Quốc Đống còn ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn đến nàng trở về mới đứng dậy trở về phòng, chạy một ngày Yến Cơ cũng có chút mệt mỏi. Nàng giặt sạch cái nhanh chóng chiến đấu tắm, nằm tiến trong ổ chăn thực mau lâm vào ngủ mơ giữa, đột nhiên. Một trận điện lưu ở nàng trong óc nổ tung, Yến Cơ mở choàng mắt. Mờ mịt ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại đây. Nàng ra tiếng nói, 052, người đã trở lại, ta phía trước vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Ký chủ, 052 thanh âm ở trong đầu truyền đến. Nó giải thích nói, ký chủ ngươi tiếp thu cốt truyện thời điểm bị đánh gãy. Làm cho tiếp thu tầng xảy ra vấn đề tạm thời cắt đứt sở hữu ký ức. Ta nếm thử thật lâu mới liên hệ thượng ngươi, thế ngươi tiếp thượng tiếp thu tầng, Yến Cơ có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, phất phất tay, ta đã biết, lại một lần nữa truyền tống một lần cốt truyện đi, tốt ký chủ. Yến Cơ nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện, nàng lần này tới là cái mặt thế, nguyên chủ là nhà giàu số. Một chi nữ, bởi vì từ nhỏ không có mẫu thân. Yến Quốc Đống càng là đem nàng phủng ở lòng bàn tay nuông chiều lớn lên. Cũng may mắn nàng căn tử chính không bị dưỡng ngoai, ngược lại phá lệ tươi đẹp rộng rãi, ở nguyên chủ 17 tuổi năm ấy. Nàng bị bọn buôn người cấp bắt cóc, bọn buôn người cũng không có đem nàng bán được núi lớn, mà là đem nàng đưa đến một chỗ thần bí phòng thí nghiệm giữa, phòng thí nghiệm lão đầu nhi thích. Dùng nữ hài tử tuổi trẻ thân thể làm thực nghiệm. Cái gì hiếm lạ cổ quái dược tề đồ vật đều hướng các nàng trong cơ thể tiêm vào. Nguyên thân đi vào nơi này không bao lâu liền gặp tới rồi trong cuộc đời nhất u ám thời khắc bởi vì nàng thể chất đặc thù sức chống cự cường. Mặc kệ là thứ gì nàng đều có thể thực tốt thích ứng xuống dưới. Lão nhân kia nhi đem nàng đương cái bảo bối dường như một mình nhốt ở trong căn phòng nhỏ. Qua một tuần nguyên thân mới bị cứu ra, đem nàng cứu ra chính là nàng đối tượng thầm mến. Hàn Mẫn, trải qua này vừa ra sau nguyên thân liền càng thêm thích Hàn Mẫn. Mới vừa về nhà không bao lâu, làm người tuyệt vọng mà thế liền tới phút cuối cùng, có lẽ là ở phòng thí nghiệm đãi một đoạn thời. Gian duyên cớ, nguyên thân thức tỉnh rồi độc hệ cùng ngự trùng dị năng. Nàng bằng vào chính mình năng lực đem Yến Quốc Đống bảo hộ cực hảo. Đi vào đệ nhất căn cứ sau lại đụng phải thức tỉnh lôi hệ dị năng Hàn Mẫn, đều là cường giả. Hàn Mẫn cùng nguyên thân tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau. Dựa vào kinh người thiên phú cùng dị năng ở mặt thế trung hỗn hô mưa gọi gió. Được cái mặt thế uyên ương danh hào tuy rằng ở bọn họ trước khi chết cũng chưa có thể nhìn đến tân. Thời đại đã đến, bất quá có thể cùng yêu nhau người chết cùng một chỗ cũng coi như là một loại hạnh phúc ở bị bóp. Méo trong cốt truyện vẫn luôn độc thân Hàn Mẫn đột nhiên nhiều cái bạch nguyệt quang ra tới. Này bạch nguyệt quang gọi là thích bạch đông, nàng một bên câu Hàn Mẫn một bên cùng nguyên thân lôi kéo làm quen. Cổ vũ nguyên thân đi lớn mật theo đuổi chân ái, vì thế nguyên thân liền thật sự đi lớn mật truy ái. Giáp mặt thông báo viết thư tình làm trò rất nhiều người mặt bày tỏ tình yêu. Các loại chiêu thức ùn ùn không dứt, nhưng mà nàng không chỉ có không có được đến Hàn Mẫn thích. Ngược lại chọc hắn ghét bỏ, đồng dạng thời gian tuyến. Nguyên thân bị bắt cóc lúc này đây đã không có Hàn Mẫn cứu trợ. Nguyên thân ở phòng thí nghiệm đợi cho mặt thế tiến đến mới chạy thoát đi ra ngoài. Nàng như cũ thức tỉnh rồi độc hệ dị năng cùng ngự trùng năng lực chỉ là đương nàng trở về khi mới. Nghe nói Yến Quốc Đống bởi vì nữ nhi bị bắt cóc vẫn luôn buồn bực không vui. Mà thế tiến đến ngày đó phân thần bị nhà mình bảo mẫu tang thi cấp cắn chết nguyên thân nghe thấy. Cái này tin dữ như là gặp sét đánh giữa trời quang giống nhau, sau đó ở nàng nhất tuyệt vọng thời. Khác. Thích Bạch Đông cùng Hàn Mẫn hai người như là thiên thần giống nhau xuất hiện ở bên người nàng. Đem nàng từ tuyệt vọng đầm lầy chung cứu ra. Thích Bạch Đông mỗi ngày an ủi nguyên thân. một lần bị nguyên thân làm như là cứu rỗi, vì thế nàng liều mạng đối thích Bạch Đông hai người hảo. Thu thập vật tư giải quyết đối thủ cạnh tranh, đem hai người bảo hộ thỏa đáng, nguyên thân cho rằng bọn họ có thể vẫn luôn như vậy. Ở mặt thế nắm tay đồng hành, nhưng mà đương thích Bạch Đông cướp đi nàng dị năng, đương Hàn Mẫn vẻ mặt lạnh nhạt đem nàng nhốt ở ngoài cửa khi. Nguyên chủ còn không rõ chính mình làm sai cái gì, nàng muốn tìm hai người hỏi cái rõ ràng. Nhưng thích Bạch Đông cùng Hàn Mẫn cướp đi nàng dị năng sau liền rời đi đệ nhất căn cứ chẳng biết. Đi đâu, nguyên thân đắc tội rất nhiều người. Nàng dị năng một biến mất, những cái đó kẻ thù liền sôi nổi tìm tới môn tới. Đem nàng tra tấn đau đớn muốn chết, cuối cùng còn đem nàng ném vào tang thi trong đàn. Thành tang thi ân đồ ăn, thẳng đến chết, nguyên thân cũng không rõ đến tột cùng là vì cái gì, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ Yến Quốc Đống. Nhiệm vụ chi nhánh, điều tra ra thích Bạch Đông cùng Hàn Mẫn đối đãi nguyên chủ lý do. Nhìn đến nhiệm vụ sau Yến Cơ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng ở mất trí nhớ thời điểm cũng trời xui đất khiến hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chi. Nhánh, không làm Yến Quốc Đống xảy ra chuyện, đến nỗi cái thứ hai nhiệm vụ ma. Yến Cơ híp híp mắt mắt, nghĩ tới nhất mấu chốt nhân vật thích Bạch Đông, chỉ cần làm rõ ràng thích Bạch Đông là cái. Gì địa vị, sở hữu vấn đề liền đều có thể đủ giải quyết dễ dàng, Yến Cơ trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Nhìn mắt ngoài cửa sổ thâm trầm bầu trời đêm, sau này một chuyến trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ngày kế, nhiệm vụ đại sảnh một đạo khẩn cấp nhiệm vụ khiến cho mọi người chú ý, giải quyết Hoa Mai trấn nhỏ. Xuất hiện biến dị tang thi, phàm là gia đội hoàn thành nhiệm vụ giả, nhưng đến căn cứ lĩnh hai dương mì ăn liền hai túi gạo hai dương nước khoáng. Còn có thể miễn đi nộp lên vật tư, ngọa tào, lớn như vậy bút tích, phỏng chừng rất nguy hiểm đi. Sợ cái gì? Tham gia nhiệm vụ lần này người khẳng định không ít, chúng ta xen lẫn trong bên trong nhặt tiện nghi là được, ngọa táo. Người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Ngoạc kép, ôm tương đồng ý tưởng người có rất nhiều. Kết quả báo danh thời điểm lại bị báo cho, nhất giai dị năng giả dưới. Tất cả đều không thu, thao. Mà thế mới đến không đến nửa tháng thời gian. Nào có dễ dàng như vậy liền thăng nhất giai dị năng. Hết chương.